Trường Sinh Đảo, chương 76. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 76. Tính cách Tạ Lô nên con ngưu si. Ngài bị bu thành thế này, bà phô ta ăn nói với gen tiểu ao thư thế nào đuôi? Thần Tiễn liếc nhìn kinh nói. Nguyên bảo quyết dần nhiệm vụ của HPN lúc lên DG nào dô là DP và bà ô vệ kinh. Vì trong số những con ngườm ti dưới 20 tuổi, chỉ ấn có hắn là Sua KT Sawak nhớ VVF. Ai ngược gặp một loạt biến cố. Gen cũng tự thân ra trận. Hau UCN thành ra có hơi thừa thãi. Nếu không, Hason là nhân viên của IMI. Còn muốn làm kinh khác gì có ý DRVPO xoán ngôi của sếp. Các Queen không bóp chết Hau UCN trừ trong trứng nước mới lạp vế. Bây giờ Gen đa lã giờ cui khỏi hòn đòa CV cô. Thế cũng tốt. Mỗi khi nhìn thất vi cô hắt tùn lại si cảm thơ kỳ áy náy cùng bữa ích giữa VKTT không thôi. Nhớ lạ phi nhiệm vụ trước kia của mình. Thần Tiễn báo DBC Pu thực hiện chư KC trách vốn dĩ si hái đeo hỏa phạch ti làm từ mơ nhi trục chương trước. Nam tử Hán Devas phi chương phụ. Nhất xít ngôn cửu DVF biểu huynh. Hấp pha DP kép vẹt sược làm được. Là một ngựa suy Trung Quốc từ DGNPU DTV ến chân. Lúc này Hason thều VX hiện ra bảo sắc dân tộc vô cùng DBC dậm DVVF à mà sâu xa PC. Không sao cả, mà khí vẫn đập bang giao DVF phu với ánh sáng hủy diệt mới tạ xua thành tình trẻ ung này thôi. Đây chuỗi một thập phi gian nữ la sẽ ổn định lão si. Kinh lạ VNH nhạ VVF DQHAP. Không sao cải mi, thờ VPN tiễn cực quy lạnh, nhìn qua nhấp cuống thư X này đi sang có xu thế lan rộng ra toàn thân. Lúc nó lan đê qua ến tận óc ngài, vẫn không sao cả tách chứ ẩn. Cái thứ gọi là chân lý DM có thể ẩn bạp xô vệ ngài không? Mọi ngược phi cùng liếc nhìn, thầu tiễn nói không phào ti không có lý. Nhữ ơn vết DVP uẩn DVF bang lan khao BSP cơ thể VP kinh. Có vài tia đi xã lan đắp xến cổ. DP kép vẹt xền một lúc nữ xa. Chưa cầu huyền hái min nói ai cũng sẽ nhìn thấu gu si đê lược. Kinh DMBT ương nhiên biết rõ chuyện này. HVKTN vốn chỉn đơ Leon sử dụng một chút ma khí của hai ma đô hoa kiêu DP CVK trung hòa ánh sáng trong cơ thể ấp thôi. Nhưng lượng ma khí của Orochi Du xưa vào cơ thể bu hắm quá tinh thuần. Sư VTC phá hoại Uzi lạc kỳ cực cao. Với lượng ánh sáng còn ít ỏi trong cơ thể. Lúc này ma khí Dim Yang chiếm thế thượng phong. Nếu để Ermi ma khí xâm nhập vào óc, nhẹ thì hắn sẽ mất hết lý trí. Thành ma đe cờ cu khát máu. Chỉ Ermi muốn giết chóc theo bãi cần năng. Nặng thì bộ bão lập tướu bị VF hủy. Thành ngược pi thực vật hay ma không đa lực pu cũng có khả năng. Chỉ ếch là hắc vẫn đầy trang kiên trì. Dùng từng chút ánh sáng. Cố gái minh kềm chế sự phát tác của ma khí lạ coi. Chỉ VP Cassian có thể DMBT đê lược trận pháp trung tâm hòn đu sơ xua. Dựa vào nguồn năng lượng này. Lập tướng BTC có thể DTT oánh tan số ma khí còn sót lạp phi. Hát tùn đe nang đơ mi ánh cược. Liệu bọn họ sẽ DVF bến trung tâm hòn DCVK Weaver trước? Hay là Habun xong DP kép vẹt sập quy trước? Dù sao cũng chẳng còn cách nào khác. Hax tranh thủ nâng cao sứ chiến đu sất lưu của những ông ngược kỳ này đu xến hết sứ có thể VPU. Từ đó nâng cao xác suất KT khảo năng thành công của việc này hơn. Chỉ cần DMBT DRVP ược trung tâm trận pháp, thứ va này sẽ bị tiêu trừ ngay. Thế nếu chúng ta không kịp frop DVE bến trung tâm trận pháp trước đờ bó. Cloder run giọng hỏi, hắn tuy to DBC slu, nhưng bộ não đúc tôi khi còn ngây thơ hơn em bé. Dễ phấn khích. Cũng dễ sợ, dễ tuyệt vọng, kinh nhạo huy út giọng đeo áp, ta chết, Trận pháp này cũng không đê vượt lâu nước pha. Mọi người ly cũng sẽ chết. Hoặc trở thành tử đi sô. Lờ quay hững hờ tivi vừa buông. Cả CKQ đám lập tức xanh mặt. Không giống kinh. Bọn họ vẫn còn yêu cái mạng nhỏ của mình lá bầm. Không hẳn là chết cha bốc. Nhưng ai cũng không dám cược. Tách cầu lập tức quy si cuống lên. Mercy ma pháp sư và những người Whipsy có dị VKT năng chịu vốc liệu sắn tay áo hùng hổ xông tới. Dùng tơ whip cả CKQ nhữ công thủ đoẹ VKTN. Phương pháp mà bọn họ biết đơ lược lên ngầu di kinh. Nhưng ma khí của ma giới vô cùng đặc biệt. Những pháp sư, bác sĩ Will hàng DQPWU do trường sinh đơ lẽ Eno mờ phuy đuôi huến còn không làm gì đúc tược. Thì những tân sinh trẻ tuổi như bọn họ làm sao có cách chứ cô? Thầu tiễn lẳng lặng ngồi xếp bằng trước mặt kinh. Hắn cân nháo quác một lúc. Nhìn đây choám ngược cui đơ nang loay hoay bơ VT lực cuối cùng đưa ra quyết DBC dị kích NH. Tấn cạc rừng lạch TDC. Ai còn sứ VC lực thì truyền hết sang cho ta. Ta có cách, như bắn DTX xưa cộng rợm cứ vu mạch V cang. Nhữ CV cang ngừa oi còn sống lập tức bu về chỗ thầy tiễn. Chẳng bù với mất tí phút trước. HVVFN còn cô đu cộc ngồi một mình một xó. Kinh thoáng ngập quốc nhiên. Nhưng nhớ đến thờ tách nờ tiễn cũng có ánh sáng hủy diệt như mình. Lập tư ăn hìa câu DVF bước hắn muốn làm gì. Nhưng hắn cũng không ngăn cãi cần. Chỉ CA nhẹ giọng cảnh cáo. Sử dụng ánh sáng hủy diệt cờ VFN cơ thể ô phả vi thật mạnh mẽ. Mới chiêu ta được các quang hạ VF giao DMBT ổng liên tục. Với tình trẻ ung của ngươi bây giờ mi. Khả năng tan xác sẽ giấu VXT cao đu giờ VPUI. Thầy Min tiễn ngồi xếp bà buông. Hai mắt cúa khép hờ TV. Mặt không đê qua ổi sáy. Đám thiếu niên DK ẳng sau không ngừng truyền DCVK ủ loạc pi năng lượng khác nhau vào ngược CHTVN. DGN siêu khí có, ma lực có, dịch VK năng DPG vũ loạc si nguyên tố cũng có. Hawian giống như một cái máy phân tích, tổng hợp và quy nạ CVKP các loạc pi lực lượng hỗn tạp VP thành linh lực đuôi huân thuộc Fron nhớ VPT. Sau DCK có dùng sợi tơ ánh sáng, chuỗi UCN hóa hết thành áng sáng hủy diệt, cũng chịp vế có công pháp tu chân. Bá DRVPFO hấu thu mọi loại ly lực lượng thành linh lực cho các tu chân giả sử dụng mới có thể CVK làm đen điều này. Và cũng chịp có ánh sáng hủy diệt, có thể scan nuốt mọi loạm kỳ sư VFC mạ cuốn khác đu tể ô tự tăng trưởng mới có thể truyền DPG vượt cho kinh. Suy cho cùng, tấy mít cả mọi lực lượng truyền vào đợt tế trều là diễn hóa ra từ sư tech C mạ UCNH kêu cảm. Hasson chỉ VPU việc DKU nó về nguyên thể VKT sau DCVKO tiếp tục chùi VN hoán thôi. Bà huy hút đê quy bà huyếp su vận chùi VTN công pháp. Thật tách nờ tiễn mở ma ca tê. Khuôn mặt kiên đu xịn nhìn thẳng về phía trước. Hai tay đặt lên ngầu di kinh. Chảy xem giọng nói. Cái này là vì gen tiệt ti view thư. Xoẹt. Cả huy hai người ni cùng phát sáng. Ánh sáng của thần tiễn mới DRVP so the work mỏng manh. Nhưng theo DTTU ủ loạt chui lực lượng truyền vào, càng lúc càng mãnh liệt, thậm chí giao đê quy bổng cựu liệt, càng lúc càng có xu thế không ổn đê phị VFNH. Hatechner cắt tun răng, nén nguồn năng lượng này vào cơ thể vúc, không cho chúng thất thoát đê quòi mơ bắt, theo đôi bàn tay, truyền về phía kinh, muốn trung hòa luồng ma khí dày đê gờ nạc cho hắn. Một phút. 2 phút, 3 phút, sắc mặt thờ CV can tiễn vốn DG nã chăng tốt DTVF gì cho lắm. Lúc này lão si càng trắng bệch khó coi. Không phải uy uy vì ánh sáng làm mặt hắn trắng lên, mà là vì máu trong cơ thể liên tục phun ra ngoài theo những vết rách. Khiến Hatechner chẳng còn chút huyết sa xếp xê nào. Cơ thể Hát Tun vốn đu xã tà ếch tơi sau cú dội bom của Ji Won. Nay Phạp Si Trung Chùa Pus ánh sáng hủy diệt. Là áp si càng thêm rách nát. Các mạch máu vỡ ra liên tục. Sau DPK vẹt xó lạ phùy đu tược linh lực cố gắng hàn gá cun vào. Mỗi là VVE pen như thế. Hà Bùn đều thơ quai mình như bị VPU ngừa phi ta tùng xẻo. DPK vẹt sau đê cao hớn không sao kển xiết. Nhưng vẫn liên tục vận chuyển tuôn công pháp. Một chút không buông. Bùm. Mảm BTNH thịn trên vai thập gôn tiễn nổ tung. Huyết nhục tung tóe. Cơ thể hắn DRVPA DTVN giới hạ Jin. Nhìn sang thì các vải đepần trên cơ thể kinh đu xã thu lạp phi ít nhiều. Không còn quá dọa ngừa huy như lúc trước nữ VPA. Theo tiến đê cao hộ này thì must phi ngày tới HVPN vẫn có thể CV cam cự được. Ánh sáng vẫn còn. Thần tiễn buông thõng cánh tay DTVA bị ẩn nổ tan mơ kỳ mảnh thịu xuống. Tay còn là áp si kiên trì truyền tiếp vào cơ thể va kinh. Đủ rồi. Tiếp tục nữ pha. Ngươi sẽ chết đây. Buông tay. Giọng kinh tràn ngập một mảnh băng hàn. Buông tay ra. Sau đê quy ó đúc tổi thành quát lên thật lớn. Nhưng thờ VPUN tiễn dường như đê mờ cả lâm vào mê xả sang. Hắn chịp còn vận chuyển xôn công pháp theo bà VN năng. Hoàn toàn không nghe thơ ly kinh nói gì. Ai đê quy pô ngăn hắc lạch kỳ cho ta. Kinh gấc VKP gáp kêu lên. Mọi người ê kỳ như bừng tiểu anh. Vội vàng kéo thờ bùn tiễn ra. Lúc này hắc quạch thật đê gờ nã bơ ca tê tỉnh. Yếu ớt vô cùng. Cần cổ cao nghẹt xô lúc nào cũng dựng thẳng lúc này ngoẹo hẳn sang một bên. Vô lực mà thiếp đuôi ui. Dù cặp cơ thể tivi rách nát không chịch xu nổi. Nhưng giờ VK tên như HVFN chẳng còn cả from the phi gì nữ ra. Các pháp sư nghỉu ngơi một lúc cũng đê cả hồi phục. Còn may, lúc theo học nhữ oang khóa cơ bản. Ai cũng biết một vài phép thuật chữ ra chỉ ếch đơ lơn dạp gồn nhớ xít. Hơn mượp pi ma pháp sư hợp lực. Cuối cùng cũng DM cả CKQMDK sược máu cho hách. Một cô gái trong DV hoàn ngừa phùy còn lôi ra một đống bông băng thuốc đỏ. Quơ bùn quanh ngừa bùi thật tiễn. Làm hái min trông như một cái xác ướp Ai Cập. Chỉ tích là nhìn máu đờ bò nhuộm thẫm bông băng. Ai cũng phả eni thở dài. Ngườm ti này thật cố chớ uy áp. Trung thành nín thở. Nes VP phía sau một gốc cây cổ thụ lớn. Hào Whip dần chẳng biết làm vậy có tác dụng gì hay không. Nhưng nhìn chung, vẫn chưa bị ai phát hiện. Chẳng hiển nu do hấp may mắp hay như ơ minh kẻ này quá đê lần DCK củi. Xa xa, bên một vách hang rộng lớn sâu không thấu ti đeo ái. Hai en Hinawi la sep se la VKTC cái đê qua cu với mái tóc rối bù. Nhíu mày tỷ VFNH lạ phi, bởi tiếng mơ whip di con quỷ hói đê lập phu bụng phệ than khóc kêu gào. Chủ nhân của chúng, Orochi chưa oai phong được mẫu vexi si ngày DTX xã lạ di thành một TX dấu hoa vô hạc di. Làm đê mờ càn em chúng cũng phà huy huy thơ ly tiếc thương thay. May quá, cô tỷ VFNH rồi. Làm cách nào để VP chúng nó im mồm đút ti đơ mi ước không? Tanker ngồi một bên, cầm thanh chủy thủ, dao ngà VFN, sắp bốc lẻm, bình tí CKQNH gạ bát từng mập su thịt VXT thừa trên cánh tay mới mọc ra của mình. Hết cách, HVTN có khả năng hồi phục thật, nhưng đơ ló là nhờn hấp thụ biết bao nhiêu ngừa tui. Thành ra cái khả năng này không được hoàn chỉ VPNH cho la côm. Chỗ thừa chỗ thiếu, buộc hắc phạc di lơ si dao đẽo gọt theo kiệt CV cao thủ công thế này. Nhưng nhìn mặt hắc bình thạp gôn, lạ suy có một tia khoái chí nhàn nhạ fro. Di uân ở bên cả TVNH nhìn cũng thơ di sống lưng mình lạ oanh lạnh. Tốt nhất quy tê đê ích phừng rơi vào tay kẻ này. Từ trong tay nghe vang ra tiếng thì thào khiếp sợ của Jin. Di Won cũng gật nhẹ đu cờ VPU tán đê cao. Ngừa VPU này quá đơ mi áng sợ. Kẻ có thể VP tàn nhẫn với bà VPN thân như vậy. Đơ mi ối đê cao hoãi với ngừa huy ui khác. Chắc chắn cũng chẳng phà pi loạp pi tốt đê ca ép gì. Cản ba cùng ngồi trước cửa hang. Hai en hi nơ huy đê lược đoám quỷ đùa lưu hói bao phủ ở giữa va. Gà tê vê tê gao bạt chua vệ. Cô gái này đê mơ cược đi sạch ti nhân Orochi nhìn chúng. Thành ra chúng đùa ối đê cao hoãi với cô ta như công chúa vậy. Di Won và Tanker ngồi cách nhau một khỏa frong. Cùng duy trì sự cả xanh giác. Nhấm KT là Di Won. Từ khi ra khỏi robot, khở siêu súng quang bên hông luôn nằm trong tờ cuốm với của hắm. Hai en Hinohui lúc này mới khôi phục đê quy vượt phở VKTN nào ý thư VFC. Nhìn quanh rồi hỏi. Đạm ti nhân Orochi DTTWO rồi. Tanker cười ti nhếch mép. Chỉ VF chịch vào Di Won. Bị CVK hắc bắn một phát lết nướng chín rồi. Cái gì? Khuôn mặt hai en Hinohui tràn DK tùy khiếp sợ cùng không tin tưởng. DK ôi máu thâm quầng nhìn chằm chập quý chem vào Di Won lúc này DCK quang cược phi khổ. Nhún vai một cách bấy mít DPG và quác Di Ermi. Không thẹp nào. Đà Lạt chui nhân Orochi là thập Fron. Thập gôn không thểu bị X con ngược pi phạm tới. Hai en Hinohui khoa tay múa chân. Nhà si lên DCK kiên loạn nói. Hê, kháng thầu chiến 32 năm trước. Thờ VN thánh chảm chết DVF pi đe cường đắp xó thôi. Chẳng có gì to tát cả Will. Chỉ ẩn là một con Jack Quien ngu ngốc thôi mà. Tanker có vẻ như không nhận ra sự đúc tiên lọa UCN bấy mít ổn của hai en Hinohui. Tiếp tục cửa bùi lão Wick NH châm chọc. Di Won ở một bên thầm ma sinh ngu ngốc. Lập tư ăn kích hoẹp công Tatex C không gian ở tay. Robot Omega như chiến thực hạ xuống sau lưng hái min. Chỉ CA nhún chân một cái. Di Won đê quy bã ở trước cửa buồng lái. Các ngựa bùi dám xịp nhục thờ tôn thánh. Các ngựa di dám xỉu nhục ngài ở huy huy. Ngài cho ta hy vọng. Mong muốn cho ta thơ vi một thế giới mới. Ôi, như phrong ngày tươi DVE pẹp ấm ki. Chỉ và tạ xây các ngựa ti. Các ngựa ki cướp mơ quát thế giới trong mơ của ta. Các ngược di giết chết cơ hội bé nhỏ của ta. Hai en Hinohui ôm Đa Lầy Su thì thào không ngừng. Tanker cũng đi xã người thấm ti mùi nguy hiểu ầm. Nhưng có vẻ đây chia á quá muộn. Lúc Di Won thuận lợi vào phòng DPO khiệt tech NH tun mới bắt điệp phu lùi lạ ly. Sau đó trước mắt VXTHVPN là cả tu một không gian tối server mờ. Dị năng hệ tinh thờ VPN của hai en Hinohui lập từ ăn đê lược phóng thích ra. Các ngược phi cừu ti ta khác loạt ti ta cửa ni các ngược VPU giống nhau không ai hiệp bù ý nghít va và vẻ đê gờ nẹp của cái chết hơn ta và ngài ấp pi các. Ngược whip si hãy thử nếm trà bùi đê ích phi chết thì phê không chê vào DMBTO đê lược. Tiếng nói của hai en Hinohui văng vẳng trong đê là lưu ten cơ. Lúc này hắc thấp pi như thiên đu sĩ va DCK cả CV cô DRV piên. Mọi thứ mi cứ cu xoay lên mỏng mỏng. Nhưng trực giác vẫn mách bảo dô hắn có hàng loạt phro nguy hiểm bầm đến gầu. Hắc vùng đùa ao theo bà UCN năng. Lập tiếp bốc chia DCVK ôi một con quỷ hói DPG vầu u bụng phệ ra đê vần sắc pu số. Gào lên, con DVPU yên. Chết phê như vậy sao mày không thử chết DVPU? Cút hết ra cho ta. Chấm, Tanker nổi cơn thịnh nộ. Máu hiếu sát thả VPU ra hoàn toàn. Cây đế bao đeo hỏ sậm vung lên loang loáng. Xung quanh HQN 2 mét. Mọi vật DRVPU bịp băm vào uy ầm. Nhất tút thực pi không có con quỷ nào lạc pi gần DBC ước. Huyết nhục tung tóe, những mảnh tay chân bay lên liên hồi. Từng cái DK su quỷ trợn mà VVF lẻ lưỡi lăn lông lốc. Khói đế phần dày đê ca, Harpus lúc này như một đuôi hồ tể chuyên nghiệm, cạp không gian với vô số ạc tâu giác cảnh tượng đắp sẫm máu đê quy hoáng sợ chỉ VP kích thích hung tính của Hắc. Làm cho công cuộc chặt chém càng lúc càng khoa trương. Đe kiên cuồng hơn. Hay, hay lắm, người cũng biết sao. Không, người không biết. Nhưng cả VNH tượng người tạ dô ra giờ bắt đeo ẹp mắc kích tê. Tạ giờ VPT thích. Tiếp được gì? Làm tiếp cho ta xem. Hai en hino huy thấu ti vậy không như huy ung không sợ hãi. Mà còn vỗ tay thích thú. Sau đu xó lập tứ VPC dốc dốc bước VC tranh bách quỷ dạo hành. DCVK an quỷ như dã thú sổ lồng lập tứ ăn vọt về phía ten cơ. Cạp ngừa CV kỳ hám BTN chưa đi sựng tinh phách của 28 thiên tài. Với chúng đu dúng là món ngon HVPP dẫn. Di Uân, Di Jin, Trung Thành cũng hít một hơi lãnh khí. Xem hai kẻ này cho các chó. Một thằng bê tên điên cuồng sát. Còn DCVK yên DPM mê nghệ thuật giết chóc. Trung Thành là sầm nhập cuốm. Không hiểu xô sao HPN thơ quai hai đúp cúa này sức cuống đôi thế không biết. Cách chương.